Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, nhà tâm lý học mồi nhử 11. Mà lúc này Phùng Viễn Long giống như là nhàn đến phát chán ghé vào trên bệ cửa sổ. Cách thủy tinh hướng hai người bên này nhìn quanh, xuyên thấu qua kính viễn vọng. Lục Tiểu Đường thậm chí có thể thấy rõ hắn mỉm cười biểu tình cùng giảo hoạt ánh mắt. Mặc dù khó có thể tin, nhưng Lục Tiểu Đường luôn cảm thấy hắn chính là tại quan sát bọn hắn. Thời gian tại ngờ vực vô căn cứ bên trong chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó, Phùng Viễn Long chỉ là ngẫu nhiên rời đi một hồi, có thể là đi nhà vệ sinh hoặc là uống nước. Rất nhanh liền lại trở về ghé vào trên bệ cửa sổ hướng bên này nhìn quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi đoán ra hỏa này đang làm gì? Hắn đang trêu chọc làm chúng ta đâu? Lục Tiểu Đường nói, hắn sớm liền phát hiện có người đang giám thị hắn. Móa, đó còn là đồ đần sao? Có phải là ngốc ta không biết? Nhưng có lẽ, Lục Tiểu Đường không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không nói. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút ngồi thẳng người. Tinh thần tỉnh táo, ta còn thực sự cẩn thận một chút. Nếu để cho cái kẻ ngu tại dưới mí mắt làm án, vậy ta liền phải đập đầu chết. Lúc này, phụ trách giám thị Hoắc Khải Quân người Cố Phán Phán cũng là đại thổ nước đắng. Nàng luôn luôn là La Viêm Lân ủng độn. Lại vừa mới đem Phùng Viễn Long từ quê nhà bắt trở lại. Kém một chút mà liền thành Trương Oánh Oánh thứ hai. Đối Phùng Viễn Long hung tàn xa so với Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhận biết rõ ràng. Thế nhưng là La Viêm Lân hết lần này tới lần khác phái nàng đến giám thị Hoắc Khải Quân. Cái này thực sự để nàng không hiểu rõ. So với Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhàm chán, Cố Phán Phán nhưng là sinh động nhiều. Hoắc Khải Quân suốt ngày liền không có nhàn rỗi thời điểm, không ngừng đi các loại địa phương hội kiến muôn hình muôn vẻ nhân vật. Cố Phán Phán liền phải lái xe đi theo. Ngày mới mịt mờ đen, nàng đã tùy Hoắc Khải Quân vòng quanh Lăng Hải đi một vòng lớn. Hiện tại Hoắc Khải Quân lại tiến vào trung tâm tắm rửa, cho Cố Phán Phán làm cộng tác phạm hiểu bằng tức giận bất bình. Gia hỏa này ngược lại là tốt, lại ăn cơm lại tắm rửa, còn muốn chúng ta ở bên ngoài cho hắn gõ mõ cầm canh. Hắn muốn thật là hung thủ liền làm nhanh lên một chút bản án a. Cũng tiết kiệm giày vò chúng ta, người ít miệng quạ đen a. Người ta Lý Nghệ Chân hiện tại thế nhưng là lo lắng hãi hùng đâu. Vậy thì thế nào? Tổ trưởng không phải liền là hy vọng nàng có thể dẫn hung thủ mắc câu sao? Nàng nếu là không có gặp được nguy hiểm, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải ngâm nước nóng rồi. Lời không thể nói như vậy, là lão sư cũng là sợ Lý Nghệ Chân có sơ suất, mới phái hai ta cùng anh ta bọn hắn chia ra giám thị hai cái người bị tình nghi. Bất kể là ai chỉ cần có biến, chúng ta liền lập tức động thủ. Nói đến lão sư một chiêu này thật sự là cao minh a. Liền sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá. Chàng, Phạm Hiểu Bằng thân thân lưng mỏi, ngáp một cái, sao La Viêm Lân thói quen nhìn thoáng qua đồng hồ. 18:42, đây là hắn hôm nay làm nhiều nhất động tác. Lục Tiểu Đường cùng Cô Phán Phán hai tổ cách mỗi 2 giờ hướng hắn báo cáo một lần tình huống. Phụ trách bảo hộ Lý Nghệ Chân nhân viên cảnh sát thì cách mỗi 1 giờ báo cáo một lần. Cái này cả ngày hắn thả ra 3 đầu tuyến đều không có động tĩnh chút nào. Cái này tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại toàn bộ kế hoạch đã dựa theo hắn cấu muốn bắt đầu thi hành. Về phần phải chăng có thể thu đến kỳ hiệu, kỳ thật liền chính hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Chỉ bất quá, hắn mặt ngoài nhất định phải giả bộ như đã tính trước, bởi vì hắn không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Như thế mới có thể che giấu nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. mắt thấy ngoài cửa sổ trời chiều thảm đạm, đã gần đến hoàng hôn. Hắn trong lòng suy nghĩ một ngày này cứ như vậy đi qua. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên. Hắn lập tức ý thức được, sẽ không là Lục Tiểu Đường cùng Cố Phán Phán bọn hắn. Bởi vì bọn hắn hôm nay đều là thông qua bộ đàm cùng hắn liên hệ. Nhưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là cái mã số xa lạ. Hắn nghe, ống nghe bên kia truyền tới một nữ nhân xa lạ thanh âm. Ngài là La cảnh sát sao? Ta là, ngươi là vị nào? Ta họ Sài, ngài đối ta khả năng không có gì ấn tượng. Nhưng ngài có lẽ đọc qua liên quan tới Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị liên hoàn án giết người báo cáo. Tin tức, kia chính là ta viết. Đối phương vừa nói như vậy, La Viêm Lân ngược lại là nhớ lại. Ngươi gọi là Sài Lâm đi. Cửu ngưỡng đại danh, ống nghe đầu kia mà cười lên. Ngươi là nghe Tần Cương bọn hắn mắng ta mới biết được ta à. Cái kia hẳn là gọi tiếng xấu lan xa mới đúng. La Viêm Lân cảm thấy người này ngược lại là thẳng, táp suất, liền hỏi, làm sao ngươi biết số di động của ta? Ngài đừng quên ta là làm cái gì? Đại bản sự không có, nhưng là nghe ngóng một chút tin tức vẫn là đầy linh thông. À, tìm ta có chuyện gì sao? Không nghĩ tới La Viêm Lân tùy tiện hỏi một chút, căn bản sảng khoái Sài Lâm lại trầm mặc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.